Vũ thần chúa tể, chương 2883, bị vây nơi này. Góc truyện audio.com. Tần Trần thân hình như điện, xuyên qua tại 33 trọng thiên quảng hàn trong đại trận. Từng đạo trận pháp lực lượng oanh nhiễu ở trên người hắn. Hắn ngược lại so với trước càng thêm ung dung. Tần Trần trong thân thể, từng đạo phù văn trận quang đang lóe lên. Bổ thiên trùy tản ra mênh mông khí tức. Tại phân tích này 33 trọng thiên quảng hàn đại trận. Trước mắt, từng đạo trận pháp văn lộ mênh mông hiện ra tại Tần Trần phía trước. Tựu như cùng từng cái chảy xiết hà lưu. Sóng biển lao nhanh, mà chút mãnh liệt mạch nước ngầm. Chính là 33 trọng thiên đại trận đáng sợ trận pháp trùng kích. Mà Tần Trần lại đi lại tại đây chút trong đại trận. Như là một con cá, tránh né 33 trọng thiên quảng hàn đại trận uy áp. Đây tự nhiên, này 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận uy lực vô hạn. Liền thiên thánh hậu kỳ bá chủ đều có thể tiêu diệt. Huyễn sát, Tần Trần coi như đối với mình linh hồn cùng ý chí còn nữa tự tin. Hắn cũng sẽ không đần độn trực tiếp đi ngạnh kháng. Trước thập nhị trọng quảng hàn huyễn trận trong. Tần Trần còn có thể lợi dụng này ảo trận trùng kích. Để đề thăng bản thân linh hồn tạo nghệ. Đối với mình linh hồn tiến hành tôi luyện. Nhưng bây giờ đã đến tầng 20 quảng hàn huyễn trận tình trạng. Tần Trần nếu như còn trực tiếp đi ngạnh kháng. Đó chính là tự tìm cái chết. Tự tin, không phải là lỗ mãng. Cuồng ngạo, cũng không đợi tại lỗ mãng. Vù vù. Tần Trần vận chuyển thiên hồn cấm thuật, cảm giác lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Đồng thời, thời gian quy tắc cũng xoay quanh đầu. Một khi gặp phải nguy hiểm, xa vào chân chính ảo cảnh, tùy thời đều có thể trước tiên thi triển, để cho mình tỉnh táo lại, tránh thoát ra ảo cảnh khống chế. Đương nhiên tối trọng yếu, bắt đầu bổ thiên trùy cùng bổ thiên chi thuật. Bổ thiên trùy giờ nào khắc nào cũng đang phục chế này 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận. Chỉ cần Tần Trần đi qua địa phương, bổ thiên trùy đều có thể đem chỗ đi qua văn lộ cho phục chế xuống. Đồng thời thông qua bổ thiên chi thuật tiến hành thôi diễn. Phân tích, tìm ra một cái thích hợp nhất, nhất lối đi an toàn. Siêu, siêu, siêu. Tần Trần thân thể tại trong hư không không ngừng xuyên qua. Trong nháy mắt, tại cấm địa mỗi cái khu vực lập lòe. Trước mắt quần sơn liên miên. Khắp nơi đều là viễn cổ thánh mạch. Rất cường đại khí tức tại trong ẩn núp. Âm thầm khiếp sợ quảng hàn cung đáng sợ. Cao thủ nhiều. Đột nhiên, phía trước một tòa rộng lớn như là thiên thần một dạng sơn phong nhô lên. Bao la hùng vĩ. Như một cái bạch ngọc cự long, uốn lượn phủ phục, ở đó cực cao trên ngọn núi. Một tòa vân vụ mờ ảo thánh địa xuất hiện. Nơi này thiên địa thánh khí so với thánh nữ tu luyện khu vực cũng không biết mạnh hơn thiếu. Thậm chí có một loại phản pháp quy chân, tiếp cận thiên thánh thượng phẩm đỉnh phong thánh mạch vị đạo. Lờ mờ, trong còn có một tia thánh chủ thánh mạch khí tức, giao trì thánh địa. Tần Trần dừng thân hình, nhìn một tòa bị vân vũ bao phủ sơn phong, trong lòng có kích động, rất dễ nhận thấy, đây chính là Quảng Hàn Cung giao trì thánh địa, như nguyệt bế quan tu luyện địa phương. Tần Trần nhìn một chút, âm thầm gật đầu, trên cùng bích lạc thôn mênh mông thiên giới thánh khí, xuống tiếp khắp nơi ngưng vạn cổ trường tồn cương sát, cả tòa sơn mạch, ẩn chứa thiên địa chí thánh chi đạo. Ngừng tụ vô hạn thánh linh chi khí, là một thánh địa tu hành. Tần Trần vô cùng rung động, nếu có thể ở như vậy chỗ tu luyện, thực lực của hắn nhất định đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Giao trì thánh địa, là Quảng Hàn Cung cao cấp nhất thánh địa, tựu liền Quảng Hàn Cung đại sư tỷ, hàng năm đều chỉ có một chút xíu thời gian có thể ở bên trong tu luyện. Mà lần này Quảng Hàn Cung chủ thu quan môn đệ tử. Dễ nhận thấy cũng là vì cho các nàng thực lực có khả năng nhanh hơn đề thăng. Cho nên mới cởi mở giao trì thánh địa. Như Nguyệt nghe nói đã tại nơi này bế quan đã hơn một năm. Này giao trì thánh địa cũng đã rất đáng sợ. Có một chút thánh chủ thánh mạch khí tức. Như vậy thiên tiết chỗ thái âm lưu ly chí tôn nữ đế truyền thừa. Nghe đồn lại thêm tại đây giao trì thánh địa trên. Vậy có đến phải kinh thụ bực nào lịch lãm? Tần Trần trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn không tưởng tượng ra. Thiên tuyết hôm nay tình trạng. Bất quá đừng ngại. Chỉ cần thấy được Như Nguyệt. Theo Như Nguyệt trong miệng. Tự nhiên có thể được biết thiên tuyết tin tức. Bất quá. Lúc này. Mấu chốt nhất là như thế nào tiến nhập giao trì thánh địa trong. Nếu như ta không nhìn lầm. Này giao trì thánh địa vị trí chỗ ở đã là 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận trong 22 trọng thiên sau khu vực. Đó là thiên thánh hậu kỳ bá chủ tiến nhập trong. Ngay lập tức thì có thể bị mạt sát địa phương. Ta xông vào trong, nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu không sơ ý một chút, rất có thể sẽ ôm nỗi hận nơi đây. Tần Trần cảm thụ được giao trì thánh địa bầu trời oanh nhiễu ảo trận khí tức. Không dám khinh thường, hắn không có trước tiên xông vào trong, mà là ngồi xếp bằng. Bắt đầu cảm thụ này 22 trọng thiên ảo trận sau kết cấu. Ùng ùng, Tần Trần trong đầu, trước mắt ảo trận không ngừng biến hóa. Nếu như nói này tầng 11 cùng tầng 22 giữa ảo trận, là một mảnh chảy xiết hà lưu. Sông lớn nói, như vậy này 22 trọng thiên ảo trận sau. Còn lại là một mảnh biển gầm, một mảnh điên cuồng gầm thét biển gầm, vô tận ảo trận lực, đang gầm thét, Tần Trần cảm nhận mới vừa gia nhập trong, thì có một loại cảm giác hôn mê, Tần Trần sắc mặt khó coi lên, điều này làm cho hắn làm sao bây giờ, trước hắn có thể ở 22 trọng thiên trong ảo trận ngao du, thậm chí có thể cùng Úy Tư Thanh giao thủ. Dựa vào tất cả đều là bổ thiên chi thuật có thể nắm giữ này ảo trận một chút lưu động. Tần Trần thoạt nhìn một mực trong ảo trận. Trên thực tế, hắn luôn luôn ở vào ảo trận vận chuyển bạc nhược chỗ. Mới có thể như vậy ung dung. Nhưng đến này giao trì thánh địa tầng 23 thiên huyễn trận sau. Ảo trận vận chuyển, mãnh liệt đâu chỉ gấp trăm lần. Có thể đơn giản mẫn diệt thiên thánh hậu kỳ bá chủ cấp cường giả. Tần Trần rõ ràng cảm giác được lấy mình bây giờ hướng về phía 33 trọng thiên ảo trận lý dài. Một khi tiến nhập trong, muốn tại đây giống như là biển gầm trong ảo trận bắt lại trận pháp vận chuyển bạc nhược điểm. Cơ hồ khó như lên trời. Khó trách Quảng Hàn cung chủ nguyện ý mặc kệ hắn tiến nhập. Này độ khó. Quá khó khăn, nếu như cho ta đầy đủ thời gian đến cảm ngộ, dùng bổ thiên truy bắt, ta hoàn toàn có thể biết rõ ràng này ảo trận vận chuyển tất cả. Chính là, ta bây giờ căn bản không có quá nhiều thời gian phí phạm. Vài ngày sau, thiên giới thí luyện sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ lên đường. Quảng Hàn cung chủ căn bản sẽ không cho ta thời gian và cơ hội. Tần Trần đứng ở giao trì thánh địa trước, sắc mặt khó coi, hắn rõ ràng đi tới nơi này, nhưng không cách nào đi tới, nhất định còn có cách làm. Tần Trần bình tĩnh lại, dùng hoang cổ thân thể đi thử một chút. Tần Trần vận chuyển hoang cổ thân thể, hoang cổ chi khí bao phủ, tính toán chống lại này một cổ ảo cảnh, nhưng vô dụng. Tần Trần một chút cảm nhận mới vừa gia nhập ảo cảnh trong. Ngay lập tức sẽ hiện ra đến mê muội, kém điểm bị hấp thu. Vào trong, linh hồn vỡ vụn, tại chỗ ngã xuống. Hoang cổ thân thể là thân thể phòng ngự. Tuy là mang theo hung ác cùng tà khí, nhưng ta hiện tại tu vi quá thấp. Quả nhiên là không cách nào kiên trì sao. Như vậy vĩnh hằng kiếm ý đây. Tần Trần một chút thử nghiệm, các loại lực lượng đi dò xét, thế nhưng, đều không hữu dụng, chẳng lẽ mình sẽ bị vây ở chỗ này? Chuyện được convert bởi King Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.